thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1510. Tin tức của Mục Tiểu Vận. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chùy trong tay Hạnh Khê cũng đã mang theo một mũi nhọn hướng về phía Lộ Huyễn Canh. Lộ Huyễn Canh tu vi ngưng thể tầng 7, Hạnh Khê chỉ là tu vi ngưng thể tầng 4, một ngưng thể trung kỳ, một ngưng thể hậu kỳ, muốn đồng thủ chắc chắn không phải là đối thủ của Lộ Huyễn Canh. Huống chi Hạnh Khê ở lại hải giác cũng đã gần trăm năm, cũng không có chút tiến bộ nào. Dù sao không phải tu sĩ nào cũng có thể vượt cấp giết địch như Diệp Mặc được. Lộ Huyễn Canh vừa nhìn thấy Hạnh Khê đồng thủ, khóe miệng lộ vẻ cười khẩy, y cũng không sợ Hạnh Khê. Tu vi của Hạnh Khê y vừa nhìn là có thể nhìn ra, lúc trước cũng giống tu vi của y, bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ, còn mình thì đã thăng cấp lên ngưng thể tầng 7 rồi. Chỉ là một ngưng thể trung kỳ cũng dám ra tay với ngưng thể hậu kỳ như mình sao? Sau đó y phóng ra một đường vòng cong màu đen, trong mắt y, anh em Hạnh thì bây giờ cũng chỉ là người không nơi nương tựa, nếu đụng đến mình y cũng không khách khí nữa. Sau khi đường vòng màu đen đó được phóng ra, y lại hướng về phía Hạnh Dực cười khẩy nói: Hạnh Dực, tôi ngủ với người đàn bà của anh rồi, anh làm gì được tôi? Nói xong y liền phóng ra vòng tròn màu đen đó vây khốn cây chùy ngắn của Hạnh Khê lại. Nhưng sau đó y lại kinh ngạc há to miệng, trong mắt hoàn toàn kinh hãi. Y phát hiện ra mình không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn cây chùy ngắn của Hạnh Khê càng lúc càng có nhiều đường sáng màu đen vây lấy y. Đến lúc đó Hạnh Khê làm sao còn không biết là Diệp Mặc đang giúp gã. Gã lại càng không chút phòng hộ toàn lực khởi động pháp bảo hình chùy ngắn của mình. Nữ tu đứng bên tên Vô Môi cũng nhìn ra có gì đó không đúng. Cô vốn dĩ hy vọng Lộ Huyễn Canh có thể giết chết được anh em Hạnh Thị để cô đỡ phải áy náy khó xử. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra Lộ Huyễn Canh không ngờ lại không chút nhúc nhích được. Làm sao không biết chuyện này cũng đã vượt khỏi dự liệu của cô rồi. Cô vội vàng hô lớn: Dừng tay, Huyễn Canh bây giờ là đệ tử thân truyền của trưởng lão tông môn 8 sao Trường Thanh Phái, anh không được động. Nhưng lời nói của cô chưa dứt thì cây chùy ngắn của Hạnh Khê cũng đã xé tan tành Lộ Huyễn Canh đang kinh ngạc kia rồi, màn máu phun đầy trời tỏa ra một mùi tanh của máu. Hạnh Khê cũng không có bản lĩnh của Diệp Mặc, có thể biến hóa đối phương thành hư không, nhưng như này gã lại càng cảm thấy hà dạ rồi. Một nguyên thần với tốc độ cực nhanh từ thi thể của Lộ Huyễn Canh trốn ra ngoài, nhưng nguyên thần này còn chưa lao ra được bao xa thì lại bị một bóng đen nuốt chửng. Và nuốt nguyên thần của Lộ Huyễn Canh chính là Vô Ảnh. Diệp Mặc nhìn không ra cái tên Lộ Huyễn Canh này nên đã để cho Vô Ảnh ăn nguyên thần của y. Tiện nhân, thấy Hạnh Khê giết Lộ Huyễn Canh rồi, Hạnh Dực lúc này mới dịu lại, nhìn Vô Môi lạnh lùng nói một câu. Vô Môi sắc mặt trắng bệch, cô lẩm bẩm nhìn Hạnh Dực nói: Chuyện này không liên quan gì đến tôi, anh cũng đi được gần trăm năm rồi, một mình tôi làm sao có thể vững được cửa hàng này. Tôi chỉ có thể cùng hùn vốn với người khác. Tôi nhổ vào, hùn vốn còn có thể hùn vốn trên giường sao? Cái thứ không cần đến thể diện là gì? Tiếc cho đại ca tôi mỗi ngày thương nhớ cô còn cố ý về đón cô. Hạnh Khê nhổ nước bọt nói. Hạnh Dực bỗng nhiên lắc lắc đầu nói: Hạnh Khê, không phải nói nhiều nữa, chúng ta đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian của Diệp tiền bối rồi, đi thôi, nơi này cũng không còn thứ gì lưu luyến anh nữa rồi. Đi, giết đệ tử của Trường Thanh Phái tôi rồi còn muốn đi sao? Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến, anh em Hạnh thì lúc này mới phát hiện ra bên ngoài cửa hàng cũng đã chật kín tu sĩ đứng xem rồi. Một tu sĩ tóc dài mặt như mặt chim gáy bước vào, nhìn thấy anh em Hạnh thì lạnh giọng nói. Vô Môi nhìn thấy tu sĩ tóc dài này bỗng nhiên cúi đầu xuống, dường như có chút xấu hổ, Môi tử, đến bên tôi, ai giết đệ tử của tôi, nói đi. Thôi, cũng không cần nói nữa. Tôi giết chết toàn bộ là được, nhớ kỹ, người giết các anh là cứu lương của Trường Thanh phái. Tên tu sĩ tóc dài mặt như mặt chim gáy này nói xong, liếc nhìn mấy người Hạnh Khê, sau đó y lại nhìn Lạc Ảnh và Giải Ấu Hôn. Một lúc sau, lại chằm chằm nhìn Lạc Ảnh, ánh mặt lộ ra vẻ dâm dục. Hạnh Dực thấy Vô Môi đứng bên cạnh cứu lương, làm gì còn không biết người đàn bà này không ngờ đến sư phụ và đệ tử cũng lên giường hết rồi, lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn. Hạnh Dực tôi có mắt như mù, không ngờ lại nhắm trúng một con tiện nhân như cô, giết cô đúng là càng làm bẩn tay tôi thêm mà thôi, cút đi. Vô Môi von dĩ có chút hổ thẹn nghe thấy lời nói của Hạnh Dực, ngược lại không còn hổ thẹn nữa, lại lạnh lùng nói. Vô Môi tôi cũng không nợ anh cái gì cả, anh không có tư cách nói như vậy với tôi. Hạnh Dực cũng không thèm để ý đến Vô Môi, coi Vô Môi như không khí vậy. Vô Môi cười khẩy một cái, đối với chuyện cứu lương muốn giết anh em Hạnh thì ngay lập tức, lại càng không có chút áy náy và thương hại nào. Diệp Mặc liếc nhìn ánh mắt của cứu lương, khóe miệng nhích lên khinh thường nói. Chỉ là một tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 mà cũng dám nói ra câu này. Hạnh Khê đi giết y cho ta. Hạnh Khê nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, làm gì không biết cứu lương đúng là tìm đến cái chết rồi, lập tức đáp lại. Vâng, Diệp tiền bối. Diệp Mặc đến tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 cũng có thể giết dễ dàng như một cây cỏ. Một trưởng lão kiếp biến của Trường Thanh phái cũng dám khoa trương phách lối trong này. Sau đó gã lại phóng ra pháp bảo hình chùy, hướng về phía cứu lương giữ tợn cười nói. Nhớ rõ, người giết anh chính là Hạnh Khê. Nói xong cây chùy ngắn trong tay đâm tới cũng như vừa nãy giết chết Lộ Huyễn Canh. Ngoại trừ mấy người bên cạnh Diệp Mặc, những người đứng bên quan sát cũng đơ người ra nhìn. Hạnh Khê là một tu sĩ ngưng thể, lại dám đối đầu với cứu lương còn dám nói những lời khoa trương như này, chẳng lẽ quả thực có tu sĩ tìm đến cái chết như này sao? Hay là đầu óc của gã hỏng mất rồi? Cứu lương lại càng tức giận cười ha hà nói. Cứu lương tôi muốn xem anh giết tôi như nào. Nhưng y cũng giống như Lộ Huyễn Canh, chỉ nói được nửa lời, trong mắt đã lộ ra tia kinh hãi. Sau đó y nhìn rất rõ ràng Hạnh Khê phóng pháp bảo hình chùy về phía y, pháp bảo hóa thành những đường màu đen bao lấy y, nhưng y cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Vực tu sĩ hóa chân. Kiến thức của cứu lương cũng phong phú hơn Lộ Huyễn Canh nhiều, đáng tiếc là y cũng không có chút sức lực phản kháng nào. Phụt! Một màn máu bắn ra. Tu sĩ kiếp biến cho dù lời hại đi nữa bị vực của Diệp Mặc trói buộc lại, đến cử động cũng không cử động được. Cho dù tu sĩ kim đan cũng giết được y, càng không cần nói Hạnh Khê lại là một tu sĩ ngưng thể trung kỳ. Một đường nguyên thần bay ra tương tự cũng bị Vô Ảnh đuổi theo nuốt gọn. Vô Môi đơ người đứng nhìn hai nhân tình của cô liên tiếp bị Hạnh Khê giết chết. Căn bản cũng không dám tin Hạnh Khê tại sao lại biến thành lợi hại như vậy. Đi thôi. Diệp Mặc thấy Hạnh Khê sau khi giết chết cứu lương và Lộ Huyễn Canh rồi, Hạnh Dực cũng đã không còn lòng dạ nào giết Vô Môi nữa rồi, lắc lắc đầu nói. Hắn mang theo Lạc Ảnh quay về đến thần dược môn xem xét, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Ha ha, anh Diệp đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Trong đám người có một người nam tu mặc áo lam bước ra, từ rất xa đã ôm quyền lớn giọng nói với Diệp Mặc. Ngữ khí rất vui mừng, có cái gì đó kích động khi gặp lại người bạn cũ. Diệp Mặc lập tức nhận ra tu sĩ mặc áo lam trước mặt mình, lập tức cũng vui mừng ôm quyền nói. Hóa ra là anh Phó, quả nhiên là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Phó Vũ là một người bạn mà Diệp Mặc quen biết trong tiểu thế giới, lúc đó là vì Phó Vũ cứu Cơ Mi, mà người con gái Cơ Mi này lại cứ khăng khăng muốn đi cùng Diệp Mặc. Kết quả ba người cùng đến một quán rượu ăn uống một bữa, Cơ Mi trở thành tỳ nữ của Diệp Mặc. Nhưng Phó Vũ thì lại là một người bạn đáng để kết giao. Ước mơ của Phó Vũ là đi khắp Thần Châu du lịch danh sơn Đại Châu. Bây giờ gã đến Đông Huyền Châu, không biết ước mơ này có còn như vậy nữa hay không. Không ngờ anh Diệp lại bước đến trước mặt tôi rồi. Năm đó trong hàng thủy thành ở tiểu thế giới, tu vi của anh cao hơn tôi nhiều rồi, bây giờ vẫn là cao hơn tôi rất nhiều. Phó Vũ cười ha hả, mặc dù nói tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã, nhưng vẻ mặt vô cùng tự nhiên, căn bản không có chút buồn bực nào trong đó. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc nói gì, liền nói tiếp. Đi, chúng ta đi tìm một nơi nào đó uống rượu, mấy vị này là... Diệp Mặc giới thiệu qua mấy người, sự cởi mở và tự nhiên của Phó Vũ ngay lập tức khiến cho mọi người có thiện cảm. Sầm Thiên Cầm lại càng không ngừng liếc nhìn Phó Vũ. Đáng tiếc là tu vi của Phó Vũ quá thấp, chỉ là tu vi Nguyên Anh. Sau khi mấy người tìm một linh tức lâu trong Tất Thông Thành ngồi xuống, Phó Vũ nói với Diệp Mặc: năm đó tôi có một chuyện muốn tìm anh, nhưng anh rời khỏi tiểu thế giới rồi. Sau đó sau khi tôi đến Đông Huyền Châu, cho rằng cũng không thể nào gặp được anh nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp lại anh, vừa lúc chuyện này có thể nói với anh, thì tôi cũng yên tâm. Diệp Mặc lấy ra một bình rượu ngon làm từ Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy, lại lấy ra 7 ly rượu, sau khi rót cho mỗi người một ly, mới nói với Phó Vũ: mời anh Phó nói đi. Phó Vũ vẻ mặt lại có chút ngưng trọng nói: anh Diệp, tôi nghe nói anh đi tìm một người con gái tên Mục Tiểu Vận ở tiểu thế giới. Người con gái đó là đệ tử của Băng Hồ, có chuyện này không? Diệp Mặc bỗng nhiên đứng dậy, kích động nắm chặt lấy tay Phó Vũ nói: không sai, anh Phó, đúng là vậy. Mục Tiểu Vận chính là vợ của tôi, cô ấy ở đâu rồi? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1511. Cao thủ Trường Thanh phái đều ra hết. Ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút kích động mà đứng lên, vì cô biết vị trí của Mục Tiểu Vận trong lòng của Diệp Mặc cũng không hề thấp hơn so với các cô. Sự tưởng niệm của Diệp Mặc đối với Mục Tiểu Vận cũng giống như là với Ức Mặc vậy. Tuy rằng cô chưa từng gặp Mục Tiểu Vận, nhưng trong lòng của cô cũng hiểu rõ rằng một cô gái có thể khiến cho Diệp Mặc tưởng niệm như vậy thì tuyệt đối không phải là một cô gái tầm thường. Phó Vũ khoát tay ý bảo Diệp Mặc ngồi xuống rồi mới nói chuyện tiếp: anh Diệp, anh không cần phải gấp gáp. Hiện tại anh có đi thì cũng không thể tìm được cô ấy đâu. Lúc đó ở tiểu thế giới tôi nghe được tin tức rằng anh đang đi tìm Mục Tiểu Vận, cho nên mới chú ý đến một chút. Sau này có một lần tôi nghe được hai võ giả bình thường khi đang thu thập dược liệu nói chuyện với nhau, thì có một người trong đó nói rằng y đã tận mắt nhìn thấy xe ngựa của Băng Hồ đã tiến vào trong Lượng Kỳ Sơn Cốc. Lúc đó y không dám phát ra tiếng động nào, chỉ dám đứng núp ở một bên. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên, run giọng nói: anh nói chính là cái lão ôn bà kia của Băng Hồ còn chưa trở lại Băng Hồ phái, mà trên đường đi lại tiến vào trong Lượng Kỳ Sơn Cốc sao? Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được vì sao hắn đã lật tung Băng Hồ lên tới mấy lần, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ một người nào vừa từ núi Thần Châu trở về cả. Hóa ra là lão ôn bà kia đã sớm có dự định. Cũng may mắn là hắn đã cấp cho Mục Tiểu Vận một chiếc vòng cổ và ít đan dược, hy vọng là nó có thể khiến cho lão ôn bà kia tự tìm đường chết. Đúng thế, Phó Vũ nói với vẻ mặt ngưng trọng. Tôi sau đó còn đến hỏi thăm hai tên võ giả kia, rồi sau khi được họ chỉ đường thì tôi liền đi tới Lượng Kỳ Sơn Cốc một chuyến. Nhưng tôi ở cách khe núi đó tìm hết gần một ngày cũng không hề tìm được cái lối ra nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì tôi tin tưởng rằng hai tên võ giả kia sẽ không lừa gạt tôi. Nhưng hiện tại thì tôi đã hiểu được đại khái rồi, vì nếu như ở đó không phải là cái truyền tống trận nào đó thì cũng sẽ phải là một loại trận pháp tu chân khác. Diệp Mặc ngơ ngác im lặng không nói, khi hắn còn ở tiểu thế giới thì đều đã đến các di tích tìm kiếm vài lần, nhưng khi hắn còn đang nghi hoặc là vì sao không tìm được Tiểu Vận, thì hóa ra là cô đã bị cái lão ôn bà kia của băng hồ mang đi rồi. Lão ôn bà kia mang Tiểu Vận đi, nhất định là đã phát hiện ra công pháp mà Tiểu Vận tu luyện có chút cổ quái. Lúc này Diệp Mặc hận không thể lập tức quay lại tiểu thế giới đi tới cái sơn cốc kia xem một chút. Nhưng hắn cũng biết rằng dù có như vậy cũng chỉ là uổng công mà thôi. Lạc Ảnh biết tâm ý của Diệp Mặc nên liền đưa tay ra nắm lấy tay của hắn rồi nói: Tiểu Vận cát nhân thiên tướng chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Rồi sẽ có một ngày sẽ gặp lại thôi. Anh trước đây đã từng về qua được địa cầu, hiện tại muốn trở về tiểu thế giới thì cũng không phải là nhất định không được. Đến lúc đó thì chúng ta trở về tìm biện pháp là được rồi. Diệp Mặc thở dài. Cảm ơn em, Tố Tố. Nói xong thì Diệp Mặc miễn cưỡng đem chuyện tình của Mục Tiểu Vận đè nén xuống, chuẩn bị trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó sẽ nghĩ biện pháp tiếp. Lúc này hắn liền đứng lên ôm quyền nói với Phó Vũ: Anh Phó, đa tạ anh đã mang tin tức này đến cho tôi. Tôi bây giờ đang ở Nam An Châu, mà lần này tới Đông Huyền Châu cũng là vì có một số chuyện cần làm. Nếu như anh Phó nguyện ý thì có thể cùng tôi đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi ở Nam An Châu, nơi ấy linh khí khá đầy đủ. Phó Vũ không đợi Diệp Mặc nói hết thì đã ôm quyền cười ha hả rồi nói: Đa tạ anh Diệp, chỉ là tính tình của tôi luôn thích du sơn ngoạn thủy. Linh khí của Đông Huyền Châu không bằng được Nam An Châu, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ ở đây tiêu diêu tự tại. Nếu như có một ngày tôi mệt mỏi rồi thì nói không chừng sẽ đột nhiên tới Nam An Châu làm phiền anh Diệp rồi. Phó Vũ cự tuyệt lời mời thì Diệp Mặc đã dự liệu được rồi. Tính cách của Phó Vũ luôn hào hiệp và tôn trọng tự do, ở tiểu thế giới thì đã như vậy, đến hiện tại thì vẫn là như vậy. Diệp Mặc vốn muốn cầm một ít đồ đưa cho Phó Vũ, nhưng hiện tại thì hắn đã thay đổi suy nghĩ. Phó Vũ có thể ở Đông Huyền Châu mấy năm mà không hề đầu nhập vào bất kỳ một môn phái nào, hơn nữa vẫn có thể tu luyện đến Nguyên Anh thì tuyệt đối là phải có kỳ ngộ. Y thích du sơn ngoạn thủy, vậy thì nói không chừng y đã gặp được một di tích truyền thừa rồi cũng nên. Mấy người bắt đầu uống rượu tâm sự, chỉ là trong lòng Diệp Mặc vẫn nghĩ tới Mục Tiểu Vận cho nên bầu không khí không được vui vẻ cho lắm. Rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Trong linh tức lâu đột nhiên có người đi tới bên cạnh bàn của Diệp Mặc, đưa mũi ra dùng sức mà hít hà. Sau khi nói ra những lời này thì càng kinh hỉ mà bổ sung một câu: Chẳng lẽ là vạn niên thạch duẩn tủy ùa ra. Không ngờ là lại dùng loại vật này để cất rượu, quá lãng phí rồi. Tên tu sĩ trước mặt này có chút lộn xộn, trong tay y cầm một bầu rượu, hiển nhiên cũng là một kẻ mê rượu. Tu vi của y cũng không thấp, đã là tu sĩ kiếp biến tầng 9 rồi. Nếu như là bình thường thì Diệp Mặc cũng sẽ mời người này tới uống một chén, nhưng đáng tiếc là tâm tình của hắn hiện tại rất kém nên không hề có cái tâm tư này. Tên tu sĩ kia thấy những người ở bàn rượu này của Diệp Mặc thì cũng chỉ có tu vi của Sầm Thiên Cầm là cao nhất, nhưng cũng chỉ có tu vi thừa đỉnh mà thôi. Còn Diệp Mặc và cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn thì nhìn còn rất trẻ, cho nên tuy là y không nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc, nhưng cũng không cảm thấy gì, vì công pháp ẩn nấp tu vi ở tu chân giới có nhiều lắm. Theo lý thuyết thì một tiền bối kiếp biến như mình tới đây, lấy một chén rượu uống một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng mấy tên hậu bối này không ngờ lại coi như không biết. Điều này làm cho trong lòng của y vừa giận vừa tham. Mấy tên hậu bối này dám đem rượu được trưng cất từ vạn niên thạch duẩn tủy ra uống một cách công khai, loại đảm khí này quả thực là khiến cho y cực độ kính phục đấy. Khi mà y muốn chủ động mở miệng thì một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên lại bao phủ lấy toàn bộ linh tức lâu, Sau đó lập tức có 5 tên tu sĩ tiến vào trong linh tức lâu, đi thẳng tới vị trí bàn của mấy người Diệp Mặc. Sắc mặt tên tu sĩ kiếp biến lập tức biến hóa, sau đó ôm quyền nói. Hóa ra là trưởng môn Dư Kim Ám và đại trưởng lão Vưu Miễn của Trường Thanh phái Đại Giá Quang Lâm. Hai người dẫn đầu 5 tu sĩ vừa tiến vào có tu vi kiếp biến viên mãn. Sau khi Diệp Mặc nghe được lời của tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 nói, thì lập tức đã biết những người kia tới là vì chuyện của tên Cấu Lương. Thật sự tới cũng nhanh đấy, vì hắn giết tên trưởng lão của Trường Thanh phái kia bất quá mới qua thời gian 2 nén hương mà thôi, vậy mà lúc này đối phương đã tới rồi, nhất định là đối phương thông qua truyền tống trận để tới đây rồi. Một tên tu sĩ mặt dài trong số 5 tên vừa tới sau khi nghe được lời chào hỏi của tên tu sĩ kiếp biến tầng 9, thì liền lạnh giọng nói. Nhiễm Phu Hy, hy vọng là ngươi không có liên quan gì tới việc chém giết Cấu Lương trưởng lão của Trường Thanh phái bọn ta, nếu như mà liên quan, vậy thì ngươi chờ chết đi. Tên tu sĩ gọi là Nhiễm Phu Hy nghe được lời nói của tên tu sĩ mặt dài, thì liền sửng sốt một chút. Sau đó y lập tức đã hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi. Hóa ra là trưởng lão của Trường Thanh phái bị người ta giết. Khó trách vì sao mà lần này thì toàn bộ cao thủ của Trường Thanh phái đều được xuất động. Nhưng Nhiễm Phu Hy này hiển nhiên cũng không phải là một kẻ sợ phiền phức, cho nên sau khi nghe được tên tu sĩ mặt dài nói thì y liền cười lạnh. Uy thế của Trường Thanh phái thật lớn, Cấu Lương chỉ là một tên tu sĩ kiếp biến sơ kỳ, cũng đáng để lão nhân gia ta động thủ hay sao? Đừng tự cho rằng mình quá thần kỳ. Trường Thanh phái bất quá cũng chỉ là một tông môn 8 sao, ở trong mắt của ta thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Vưu trưởng lão, nếu như cứ muốn giễu võ dương oai trên đầu Nhiễm Phu Hy ta, thì ta đây cũng xin được tiếp nhận. Tên tu sĩ mặt dài lập tức giận dữ. Tuy rằng lời nói của Nhiễm Phu Hy đã nói rõ ra là không phải y ra tay giết Cấu Lương, nhưng giọng điệu của y thì thật sự là làm cho người ta không được thoải mái. Khi mà tên tu sĩ mặt dài đang định nói tiếp, thì một tên tu sĩ trung niên bên cạnh đã ngăn cản lại. Sau đó tên tu sĩ này ôm quyền nói với Nhiễm Phu Hy. Nếu Nhiễm Hương đã không có liên quan gì, thì xin mời Nhiễm Hương rời đi cho. Vì ngày hôm nay Trường Thanh phái chúng tôi muốn đại khai sát giới. Nhiễm Phu Hy lập tức hiểu ra. Hóa ra Trường Thanh phái làm ra thanh thế lớn như vậy chính là vì mấy người đang uống rượu kia. Lúc này y lập tức nghi hoặc chỉ vào đám người Diệp Mặc rồi nói. Sư trưởng môn, không phải là vì bọn họ có rượu được pha chế từ vạn niên thạch xuẩn tủy cho nên sư trưởng môn mới muốn mượn cớ mà tiêu diệt bọn họ chứ? Nếu vậy thì cái cớ này cũng quá tồi rồi. Tên tu sĩ gọi là sư trưởng môn kia sau khi nghe được lời Nhiễm Phu Hy nói thì trên mặt liền lộ ra một tia lệ khí, sau đó y liền lạnh lùng nói với Nhiễm Phu Hy. Nếu Nhiễm Huyên đã muốn ra mặt, vậy thì Trường Thanh phái chúng tôi cũng xin tiếp. Nói xong thì y liền đưa ánh mắt quét về phía mấy người Diệp Mặc. Nói thật ra thì nếu Nhiễm Phu Hy không lên tiếng, y còn không biết rằng rượu mà mấy người bọn Diệp Mặc đang uống được pha chế ra từ vạn niên thạch duẩn tủy. Nhiễm Phu Hy nhìn một chút về phía mấy người Diệp Mặc, rốt cuộc ngồi xuống một bên rồi nói. Ta đến linh tức lâu này cũng chỉ là để uống rượu mà thôi, các người muốn làm gì thì cũng không liên quan tới ta. Y cũng hiểu rõ, nếu thực sự phải đấu với Trường Thanh phái thì cũng không phải là đối thủ. Y chỉ là tiếc cái bầu rượu trên bàn của Diệp Mặc mà thôi. Tên tu sĩ mặt dài của Trường Thanh phái lúc này lại đi tới trước mặt mấy người Diệp Mặc rồi lạnh giọng nói. Mấy con kiến hôi cũng dám ám toán trưởng lão của Trường Thanh phái ta, đúng là muốn chết. Tâm tình Diệp Mặc lúc này đang không tốt, thì mấy tên tu sĩ của Trường Thanh phái lại đến song dài. Cho nên hắn trực tiếp quát lạnh một tiếng, cút. Tên tu sĩ mặt dài kia không nhịn được nữa, liền đưa tay tới muốn bắt lấy Diệp Mặc. Nhưng tay của y chỉ sơ lên được một nửa, thì đã bị đình trệ lại ở không trung. Không chờ cho khuôn mặt của y biểu lộ ra sự kinh hoàng, thì đã có một chân nguyên thủ bao phủ lấy thân thể y rồi. Hóa chân. Tên tu sĩ mặt dài kia chỉ có thể kinh hãi nói ra hai chữ này, thì đã bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc biến thành một mảnh hư vô rồi. Diệp Mặc giết người khác với Hạnh Khê. Hạnh Khê sau khi giết người thì khắp nơi đều là máu tanh, mà chân nguyên thủ của Diệp Mặc sau khi giết người xong thì chỉ có một mảnh hư vô mà thôi, có lẽ chỉ có thể nói là có thể nhìn thấy được một màn xương màu đỏ mờ mờ chớp động lên, rồi biến mất không còn gì cả. Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết chết tên tu sĩ trưởng lão kiếp biến tầng 9 viên mãn, thì những người còn lại đều kinh hãi không tạo ra nổi một tiếng động nào. Còn tên trưởng môn của Trường Thanh Phái thì lập tức phản ứng lại trong nháy mắt, mồ hôi lạnh cũng chảy dài trên mặt của y. Y đâu có thể ngờ rằng bản thân mình tự dưng lại đi tìm một tu sĩ hóa chân để gây phiền phức chứ. Trường Thanh Phái của y chỉ là một cái tông môn 8 sao, mặc dù hiện tại đang là một tông môn có thực lực mạnh nhất trong số các tông môn 8 sao ở Đông Huyền Châu, nhưng trước mặt một tu sĩ hóa chân thì tông môn 8 sao nào cũng chỉ là phù vân mà thôi. Nhiễm Phu Hy ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao mà người ta lại dám lấy ra rượu Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy uống ngay tại đây rồi. Hóa ra là một tu sĩ hóa chân. Ở Đông Huyền Châu này thì tổng cộng lại cũng không có bao nhiêu tu sĩ hóa chân. Vậy mà một tu sĩ hóa chân ở chỗ này uống rượu, thì ai dám đến làm gì hắn chứ? Bản thân không ngờ lại bị rượu làm mê mẩn tâm hồn, muốn đòi rượu của tu sĩ hóa chân để uống, đây chẳng phải là muốn chết sao? Y không sợ Trường Thanh Phái là bởi vì y biết toàn bộ cao thủ Trường Thanh Phái liên thủ thì y vẫn có cơ hội chạy trốn, nhưng trước mặt một tu sĩ hóa chân thì y trốn như thế nào đây? Tiền bối, vãn bối là trưởng môn Trường Thanh Phái Dư Kim Án xin được ra mắt tiền bối. Vừa rồi mạo phạm tới tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Lúc này thì tên trưởng môn của Trường Thanh Phái đã đầy một đầu mồ hôi. Trong mắt y lúc này thì trọng yếu nhất không phải là cái chết của tên đại trưởng lão, mà là mạng của y lúc này phải giữ lại như thế nào. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1512. Tông môn của Nhị Tháp. Dư Kim Án làm sao nghĩ đến ở một nơi xa lạ trong Tất Thông Thành này lại có tu sĩ hóa chân. Mặc dù trình độ hóa chân ở Đông Huyền Châu cao hơn Bắc Vọng Châu một chút, nhưng cũng chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Ở Đông Huyền Châu, Trường Thanh Phái cũng đã là môn phái đứng đầu rồi, một trưởng lão kiếp biến mất mạng lại càng là một chuyện động trời, cho nên Trường Thanh Phái mới có xu thế sụp đổ, không ngờ lại gặp phải một tu sĩ hóa chân. Cút! Diệp Mặc quả thực cũng không còn tâm trạng nào mà giết người nữa. Thực lực của Trường Thanh Phái so với Đông Huyền Châu mà nói cũng quá lớn mạnh rồi, cũng lớn lối quen rồi. Đây là do hoàn cảnh tạo nên, cho dù giết nhiều đi nữa, sau này môn phái cũng vẫn như vậy. Nếu như ở Nam An Châu, tông môn 8 sao làm gì dám phách lối như vậy. Đồng thời, tông môn 9 sao ở Nam An Châu cũng lớn lối quen rồi. Khi anh chưa chọc giận đến bọn họ, thì anh sẽ cảm thấy bọn họ thoạt nhìn thì cũng không phải khó nói chuyện. Nhưng một khi anh bất cẩn chọc giận những người này, anh mới phát hiện ra, hóa ra bọn họ không phải khó nói chuyện mà chỉ là không thèm tính toán với anh mà thôi. Trường Thanh Phái đây chính là ví dụ điển hình nhất. Dư Kim Án nghe thấy Diệp Mặc nói một từ cút, suýt chút nữa khuỵu xuống. Sau khi vội vàng khom người cảm ơn thì cũng lùi ra khỏi Linh Tức Lâu. Bốn tên tu sĩ của Trường Thanh Phái vừa rời khỏi Tất Thông Thành, sắc mặt của Dư Kim Án lại lần nữa trở nên khó coi. Gã nói với ba người còn lại: các anh lập tức về môn phái, tôi đi tìm Mạnh tiền bối và Hoàng tiền bối. Ba người còn lại vừa nghe liền biết trưởng môn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, chỉ có thể rời đi trước. Nhiễm Phu Hy mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng biết tu sĩ hóa chân cũng không phải là người mà y có thể chọc giận được. Bây giờ sau khi tu sĩ của trường thanh phái đi rồi, y vội vàng bước lên trước ôm quyền nói: Vãn bối Nhiễm Phu Hy không biết tiền bối hóa chân giá lâm, vừa nãy đã đắc tội rồi. Diệp Mặc mặc dù không có tâm trạng uống rượu cùng Nhiễm Phu Hy, lại cảm giác con người này cũng không tệ. Hắn lấy ra một bầu rượu nhỏ đổ vào đó chút rượu thạch ruẩn tủy nói: Cái này tặng cho anh. Hả? Nhiễm Phu Hy xứng người, y cũng không ngờ Diệp Mặc lại tặng cho y một bầu rượu nhỏ. Y định từ chối, nhưng sức hấp han của bầu rượu đó quá lớn rồi. Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng để ý đến những chuyện phù du, trực tiếp đứng dậy nói: Đi thôi, sau khi giải quyết xong chuyện rồi, chúng ta quay về Nam An Châu. Nhiễm Phu Hy lúc này mới hiểu ra, hóa ra vị tiền bối này đến từ Nam An Châu. Diệp tiền bối, khi anh rời đi có đi qua Tất Thông Thành không? Nếu như còn đi qua nơi này, thì em sẽ ở đây đợi anh và em Lạc Ảnh. Sầm Thiên Cầm đứng dậy trước nói, cô cảm thấy Diệp Mặc có chút chuyện riêng phải làm, mình không đi theo vẫn tốt hơn. Chỉ cần đợi ở đây là được rồi. Anh em nhà họ Hạnh cũng không phản ứng lại, bây giờ Sầm Thiên Cầm nói như vậy bọn họ cũng tỉnh ngộ ra. Hạnh Dực vội nói: Chị Sầm nói đúng, Diệp tiền bối nếu như có chuyện, chúng tôi có thể ở Tất Thông Thành đợi cũng được. Duy nhất chỉ có Giải Ấu Huê kinh nghiệm còn non, cuộc sống từng trải cũng ít hơn ba người kia, cũng không muốn ở lại nơi này đợi. Diệp Mặc hiểu ra ý tứ của mấy người, thua thua tay nói: Mọi người đi cùng nhau đi, cũng không có chuyện gì cả, chỉ là đến thăm một nơi cũ mà thôi. Phó Vũ thấy Diệp Mặc muốn đi cũng đứng dậy cáo từ. Chí hướng của gã là du sơn ngoạn thủy, rõ ràng không thể nào đi cùng với mấy người này được. Diệp Mặc sau khi rời khỏi Tất Thông Thành, Thanh Nguyệt trực tiếp mang theo một đường độn quang hướng về phía Thần Dược Môn, vì Lạc Ảnh tốc độ của Diệp Mặc cũng không nhanh. Đó là Tàng Đao Tông. Hạnh Khê chỉ một tông môn lớn phía dưới Thanh Nguyệt nói. Diệp Mặc xứng người theo bản năng hỏi: Tàng Đao Tông, đó là tông môn 8 sao sao? Tông chủ là Biên Hướng Tân. Lần này không đợi mấy người Hạnh Phê trả lời, Lạc Ảnh liền cười nói: Đúng vậy, Tàng Đao Tông và Trường Thanh Phái mà lúc trước bị anh giết chết hai vị trưởng lão đều là tông môn 8 sao. Đông Huyền Châu có 3 tông môn 8 sao lớn, 1 tông môn 9 sao, ngoại trừ 2 tông môn 8 sao ra, còn 1 tông môn 8 sao nữa là Đông Lương Phái. Thực lực của Đông Lương Phái lớn nhất, thực lực của Tàng Đao Tông là yếu nhất. Đúng vậy, Tàng Đao Tông thực sự là tông môn 8 sao yếu nhất trong Đông Huyền Châu. Bây giờ Trường Thanh Phái có 2 tu sĩ kiếp biến bị Diệp tiền bối giết chết rồi, Tàng Đao Tông nói không chừng được nhảy lên một bậc. Hạnh Phi lập tức gật đầu đồng ý nói: Không ngờ là môn phái mà Biên Phượng Tháp ở, lúc đó Biên Phượng Tháp nói vợ chưa cưới của gã và sư huynh Diêu Thiện có họ hàng gần, hơn nữa cha của gã không ngờ lại giúp Diêu Thiện, gã tức giận rời khỏi Tàng Đao Tông. Cuối cùng vượt qua Vô Tâm Hải. Như hôm nay Biên Phượng Tháp ở Mặc Nguyệt Chi Thành điên cuồng tu luyện cũng đã là tu sĩ kiếp biến tầng 1 rồi. Diệp Mặc cũng biết gã cũng không quên được những lúc vui vẻ cùng với cô vợ chưa cưới kia, chỉ có điều không muốn nói ra mà thôi. Nhị Tháp và Đại Đằng đều là bạn của Diệp Mặc, bây giờ đến nhà của Nhị Tháp, Diệp Mặc bất luận thế nào cũng phải qua đó thăm. Nghĩ đến đây, hắn lại nói với Lạc Ảnh: Nơi này là môn phái của Nhị Tháp, Biên Hướng Tân chính là cha ruột của Nhị Tháp, chúng ta xuống đó thăm một chút, tiện thể thông báo cho cha của Nhị Tháp biết, Nhị Tháp bây giờ rất tốt. Đề nghị của Diệp Mặc đương nhiên không có ai từ chối. Thanh Nguyệt hạ xuống bên ngoài sơn môn của Tàng Đao Tông. là một tông môn 8 sao của Đông Huyền Châu, khí phách sơn môn của Tàng Đao Tông cũng không thua kém gì tông môn của Nam An Châu, thậm chí linh khí gần với Tàng Đao Tông cũng rất nồng đậm, có thể thấy bên dưới Tàng Đao Tông chôn ít nhất một đoạn linh mạch thượng phẩm. Xin mấy vị tiền bối dừng bước. Mấy người Diệp Mặc vừa bước đến cổng vào sơn môn của Tàng Đao Tông, liền có đệ tử của Tàng Đao Tông bước đến chặn lại mấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền nói: "Tôi và Biên Phượng Tháp của Tàng Đao Tông là bạn bè, thuận tiện đến thăm biên môn chủ của Tàng Đao Tông một chút, mời thông báo một câu." Đệ tử chặn đám người Diệp Mặc lại nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cũng không biểu hiện chút nhiệt tình nào, ngược lại lại kinh ngạc đánh giá đám người Diệp Mặc, một hồi lâu sau mới nói: "Môn chủ của Tàng Đao Tông tôi là Lôi Tông chủ, lão môn chủ nhiệm kỳ trước cũng đã hóa tiên rồi. Hơn nữa Biên sư huynh cũng đã rời khỏi tông môn mấy chục năm rồi, bây giờ cũng không có mặt ở tông môn." Diệp Mặc nghe thấy câu này nhíu nhíu mày, ý hóa tiên chỉ là một cách nói khéo đã mất rồi mà thôi. Khi hắn và Nhị Tháp quen biết nhau, từ miệng của Nhị Tháp hắn biết được tình hình cha của gã. Biên Hướng Tân là môn chủ của Tàng Đao Tông, tu vi kiếp biến tầng 8, hơn nữa tuổi tác cũng không cao, còn sống rất lâu, năm nay mới bao nhiêu tuổi. Sao có thể đột nhiên chết như vậy được? Có chuyện gì? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, hai nữ tu từ trong tông môn bước ra. Một nữ tu trong đó tuổi cũng đã cao, sau khi thấy đám người Diệp Mặc, lập tức hỏi tên đệ tử. Tên đệ tử đó sau khi thấy hai nữ tu này, vội vàng khom người nói: "Đệ tử bái kiến Mẫn trưởng lão, bái kiến kỳ sư tỷ." Tên đệ tử này sau khi hành lễ xong, lập tức tiếp lời nói: "Bẩm Mẫn trưởng lão, mấy vị này nói là bạn của Biên Phượng Tháp sư huynh, muốn đến gặp trưởng môn cũ, tôi đang giải thích cho mấy vị bằng hữu này." Ồ! Nữ tu tên Mẫn trưởng lão kia chằm chằm nhìn đi nhìn lại đám người Diệp Mặc, sau đó ánh mặt lại dồn về người Sầm Thiên Cầm, ôm quyền nói: "Mấy vị đi cùng với Nhị Tháp chắc hẳn là biết Nhị Tháp mất tích rồi." Sầm Thiên Cầm đương nhiên không biết, nhưng Diệp Mặc cũng đã tiếp lời nói: "Không sai, Nhị Tháp là bạn của tôi, anh ta mất tích tôi biết, Nhị Tháp còn đang bận tu luyện chưa quay về được. Tôi đúng lúc đi qua Tàng Đao Tông cũng muốn tiện đường vào thăm." Nữ tu một mực chưa nói gì, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ có điều sự ngạc nhiên đó lại biến mất ngay tức khắc. Mẫn trưởng lão nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng nói: "Hóa ra là bạn của Nhị Tháp, mời mấy vị vào trong. Vừa lúc còn một tháng nữa chính là ngày đại hỷ thiếu môn chủ chúng tôi tiếp nhận chức vị môn chủ, mấy vị đúng lúc có thể tham gia ngày vui thiếu môn chủ chúng tôi nhận chức này." Nói xong, Mẫn trưởng lão đó là nói với nữ tu bên cạnh: "Di Dung, cô đi gọi hạ trưởng lão và thiếu môn chủ cùng đến đây đón tiếp mấy người bạn của Nhị Tháp đến, tôi dẫn mấy vị này đến phòng khách lớn của Tàng Đao Tông trước." Nữ tu tên Di Dung theo bản năng giật mình, vội vàng nói: "Vâng trưởng lão." "Di Dung, cô cũng sắp là môn chủ phu nhân rồi, đừng gọi tôi là trưởng lão nữa, cứ gọi chị Mẫn là được rồi." Mẫn trưởng lão đó khiển trách một câu. Diệp Mặc lập tức hiểu ra nữ tu tên Di Dung này chính là Kỳ Di Dung mà Nhị Tháp ngày đêm mong nhớ. Nhưng hắn lại cảm thấy Kỳ Di Dung này dường như không phải là người hay thay đổi như Biên Phượng Tháp nói, hắn tin vào trực quan của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại tiếp lời nói: "Vị này chắc hẳn là Kỳ tiên tử của Nhị Tháp, vì Nhị Tháp nói về cô rất nhiều, cho nên tôi cảm thấy rất quen thuộc." Nói xong Diệp Mặc liền chuyển giọng, lại quay sang nói với Mẫn trưởng lão: "Mẫn trưởng lão, hay là để Kỳ tiên tử dẫn chúng tôi đến đại điện đi, có người quen vẫn dễ nói chuyện hơn." Trong mắt Mẫn trưởng lão có một tia tức giận xoẹt qua, nhưng ngay sau đó cô lại mỉm cười nói: "Cũng được, Di Dung, khách quý không được sơ suất. Nếu như để cho khách quý không hài lòng về Tàng Đao Tông chúng ta mà lại rời đi ngay,

Lời nói của Kỳ Di Dung bị một trận cười ha hả lớn chặn lại. Một bóng người nhanh chóng từ xa tiến lại gần, trong nháy mắt đã đến trước mặt đám người. Di Dung, khách quý đến rồi tại sao lại không mau mau dẫn đến đại điện? Lạnh nhạt với khách như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Người đó sau khi đến trách mắng Kỳ Di Dung một câu trước, sau đó lại quay người giơ tay ra nói với đám người Diệp Mặc: mời mấy vị bằng hữu bạn của Nhị Tháp, chính là bạn của Tàng Đao Tông tôi. Diệp Mặc bắt đầu cảm giác có chút bất thường, tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 này đến mặc dù khách khí, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không chịu được cái không khí hoan nghênh chào đón này. Liên tưởng đến những lời mà Kỳ Di Dung nói, hắn liền ẩn giấu tu vi của mình đi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1514: Hóa chân như gà con. Kỳ Di Dung cúi thấp đầu xuống, nhưng cũng không nói câu gì, nhìn bộ dạng không dám phản bác lại. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 đến lại khua khua tay nói với Kỳ Di Dung: cô xuống đi, nơi này cứ sao cho tôi là được rồi. Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy có chút không đúng rồi, Kỳ Di Dung sắp làm môn chủ phu nhân rồi. Vừa nãy Mẫn trưởng lão còn sai bảo cô, bây giờ tên trưởng lão này lại không có chút tôn kính nào đối với cô cả. Xem ra, Mẫn trưởng lão này giống như đang giám sát cô vậy. Không đợi Kỳ Di Dung trả lời, Diệp Mặc mỉm cười nói: Kỳ Di Dung nói chuyện rất hợp với tôi, cứ để cô ấy cùng nói chuyện với tôi đi. Tên trưởng lão kiếp biến tầng 6 đó cũng không ngờ Diệp Mặc lại mở miệng chủ động giữ Kỳ Di Dung ở lại, ngữ khí lập tức lạnh lùng. Diệp Mặc cũng nói như vậy rồi, y cũng không tiếp tục bảo Kỳ Di Dung rời đi nữa, chỉ gật gật đầu nói: cũng được, vậy thì Di Dung cùng vào đi. Nói là đại điện, nhưng thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét vào bên trong này, thấy đây cũng không phải là đại điện của Tàng Đao Tông, mà là một thiên điện. Bên ngoài điện có trận pháp phòng ngự cấp 8, mặc dù bố trí tương đối kín, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn qua liền thấy. Đợi sau khi đám người Diệp Mặc đều ngồi vào trong đại điện hết rồi, thì tu sĩ kiếp biến kia mới nói: không biết Nhị Tháp bây giờ ở đâu rồi? Nghe nói bạn của sư đệ đến rồi, tôi trong lòng quả thực cũng rất vui mừng. Một giọng nói chói tai truyền đến, cắt đứt lời nói của tên tu sĩ kiếp biến. Cùng với giọng nói này tiến vào là Mẫn trưởng lão và một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất, trên đỉnh đầu có chút phát sáng. Diệp Mặc không ngờ Tàng Đao Tông cũng có tu sĩ hóa chân. Tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất đó sau khi tiến vào ánh mắt liền dừng lại phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đoán ra chắc hẳn là Mẫn trưởng lão không nhìn ra tu vi của mình, nên mới mời tu sĩ hóa chân này đến. Diệp Mặc cũng biết hắn đây chỉ là đoán, một tu sĩ hóa chân có thể vì vài vị khách tầm thường đến, theo ý mà nói cũng không hẳn chỉ đơn giản là kiểm tra tu vi. Giọng nói có chút chói tai đó chắc hẳn là của sư huynh của Nhị Tháp là Diêu Thiện. Xem chừng tu vi của gã nâng cao cũng không chậm, cũng đã là ngưng thể sơ kỳ rồi. Kỳ Di Dung ngược lại vẫn dậm chân mức tu vi hư thần. Di Dung, sao em cũng lại ở đây? Tu sĩ có giọng nói chói tai đó nhìn thấy Kỳ Di Dung, vui mừng nói. Kỳ Di Dung đứng dậy thấp giọng nói: em dẫn vài người bạn của Nhị Tháp đến đây. Đợi lát nữa anh tìm em có chút chuyện. Tu sĩ có giọng nói chói tai đó sau khi nói xong, lại quay người nói với tên tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất: Thái thượng trưởng lão mời ngồi. Tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất trên đầu có chút phát sáng đó gật gật đầu, sau đó lại nói với Diệp Mặc: tông pháp ẩn giấu của người bạn này quả nhiên thâm hậu, Mẫn mố không ngờ cũng không nhìn ra được. Diệp Mặc cười cười, căn bản cũng không tiếp lời. Hắn sở dĩ ẩn giấu tu vi của mình chính là muốn nhìn xem Tàng Đao Tông rốt cuộc là có ý gì. Nếu như không phải nơi này là môn phái của Nhị Tháp, nói không chừng hắn cũng trực tiếp chất vấn rồi. Nhưng đây lại là môn phái mà Nhị Tháp ở, chẳng may chữa lợn lành thành lợn què thì cũng quá mất mặt rồi. Hơn nữa Nhị Tháp biết rồi trong lòng gã cũng không thoải mái, dù sao Tàng Đao Tông cũng là tông môn mà gã đã từng ở, gã thậm chí còn từng là thiếu môn chủ nữa. Thấy Diệp Mặc không trả lời, tên tu sĩ hóa chân họ Mẫn này cũng không để ý, chỉ bước đến vị trí đầu tiên ngồi xuống, sau đó không nói thêm gì. Tôi là Diêu Thiện, là sư huynh của Nhị Tháp, bạn của Nhị Tháp cũng chính là bạn của tôi, còn chưa hỏi mấy vị nên xưng hô như nào. Tên tu sĩ giọng nói chói tai quả nhiên tự xưng mình là Diêu Thiện. Nói xong gã lại chỉ về phía tu sĩ kiếp biến tầng 6 nói: vị này là nam trưởng môn của Tàng Đao Tông tôi. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói: tôi tên Diệp Mặc, lần này đến Tàng Đao Tông cũng là tiện đường ngang qua, chỉ có điều không ngờ biên môn chủ sớm qua đời rồi, quả thực khiến người ta vô cùng đau xót. Nhị Tháp bây giờ cũng chưa biết tin này, nếu như Nhị Tháp biết được tin này trong lòng chắc chắn rất đau thương. Chỉ đơn giản giới thiệu mình một chút, Diệp Mặc cũng không giới thiệu những người còn lại. Nhưng Diêu Thiện cũng không để ý, rõ ràng trong lòng gã cũng không để tâm đến những người còn lại. Diệp Mặc sau khi nói xong, Diêu Thiện lập tức tâm trạng trùng xuống nói: đúng vậy, Nhị Tháp sau khi rời khỏi Tàng Đao Tông, sư phụ vì vừa tức vừa lo lắng kết quả tu luyện có chuyện, kết quả hay. Nhị Tháp sau khi rời đi biên hướng Tân liền vừa tức vừa lo lắng sao? Diệp Mặc mặc dù chưa từng gặp biên hướng Tân, nhưng hắn cũng không tin Nhị Tháp lại có thể nói láo được. Theo những gì Nhị Tháp nói, gã rời khỏi Tàng Đao Tông rồi, biên hướng Tân chỉ có động lực thúc đẩy, chứ không có chút biểu hiện vừa giận vừa lo gì. Diêu Thiện nói xong thở dài một hơi, một lát sau, gã lại cố gắng trấn tĩnh tinh thần của mình lại hỏi: anh Diệp, Nhị Tháp không biết bây giờ ở đâu rồi? Tháng sau là ngày tôi nhận chức trưởng môn của Tàng Đao Tông, thực ra vị trí này nên là của sư đệ Nhị Tháp. Nhưng tôi vẫn không tìm được Nhị Tháp đang ở đâu, nếu như Nhị Tháp có thể quay về, tôi thà rằng nhường lại vị trí này cho sư đệ Nhị Tháp. Diệp Mặc gật gật đầu nói: Nhị Tháp tôi quả thực biết, anh ấy đang... đừng nói, anh ta muốn Nhị Tháp quay về chỉ là muốn giết Nhị Tháp, cướp đi truyền thừa Tàng Đao Tông trên người Nhị Tháp. Kỳ Di Dung bỗng nhiên đứng dậy cắt đứt lời nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Kỳ Di Dung, hắn trước giờ vẫn đợi Kỳ Di Dung nói ra chân tướng sự việc. Tâm tư của Kỳ Di Dung từ khi nhìn thấy bọn họ cho đến lúc này cũng đã cực kỳ chấn động rồi, hơn nữa khi mình nói đến Nhị Tháp ở nơi nào cô lại càng kích động. Di Dung, em điên rồi sao? Nếu như Nhị Tháp quay về rồi, chúng ta có thể nhượng lại chức trưởng môn của Tàng Đao Tông cho Nhị Tháp, chúng ta sẽ làm đám cưới. Chẳng lẽ em không muốn Nhị Tháp quay về, nó là sư đệ của anh mà. Là dòng máu duy nhất của Tàng Đao Tông chúng ta. Diêu Thiện bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt không hiểu lớn tiếng nói, rõ ràng rất không hài lòng về câu nói của Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung cười khẩy, căn bản không thèm để ý đến Diêu Thiện, lại quay người nói với Diệp Mặc: Diệp sư huynh, anh là bạn của Nhị Tháp, tôi cũng gọi anh là sư huynh. Tôi chắc chắn mà nói với anh hôm nay nếu như vào đây rồi, bất luận có nói về tung tích của Nhị Tháp hay không, thì anh cũng không thể nào rời khỏi Tàng Đao Tông được. Vì cách mà bọn họ muốn không phải là Nhị Tháp quay về, mà là muốn cái mạng của Nhị Tháp và truyền thừa mà Nhị Tháp mang đi. Diệp Mặc lúc này mới hiểu vì sao mình thoạt nhìn là một tu sĩ cấp thấp đến, lại có một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất cũng chủ động đến đại điện. Hóa ra là vì nghe ngóng tin tức của Nhị Tháp, mà mục đích nghe ngóng tin tức của Nhị Tháp rõ ràng chính là truyền thừa của Tàng Đao Tông. Xem ra Nhị Tháp mang truyền thừa của Tàng Đao Tông đó đi cũng không phải đơn giản. Nhưng lúc trước hắn cũng không nghe thấy Nhị Tháp nói qua về truyền thừa của Tàng Đao Tông, chẳng lẽ Nhị Tháp lại giấu chuyện này sao?

Có thể nói, nơi an toàn nhất của Nam An Châu chính là Mặc Nguyệt Chi Thành, cho nên lúc này Diệp Mặc rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành thì hắn căn bản là cũng không có nửa phần lo lắng. Hắn từ trong ngọc giản của Sầm Kim Lĩnh mà biết được rằng tiên giới còn lớn hơn đại lục Lạc Nguyệt không biết bao nhiêu lần. 33 thiên vực của tiên giới thì nếu như đem một cái thiên vực trong đó làm thành một đại dương thì có lẽ là ném cả đại lục Lạc Nguyệt vào trong đó cũng không hề nổi lên chút bọt nào. Lúc này tại Mặc Nguyệt Hồ, nơi ở của Diệp Mặc trong Mặc Nguyệt Chi Thành, thì Diệp Mặc cùng với Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn và Tống Ánh Trúc đang ngồi cùng một chỗ. Mấy người Lạc Ảnh đều biết Diệp Mặc muốn đi tiểu thế giới một chuyến. Tuy là các cô đều biết Diệp Mặc đi tiểu thế giới lần này cũng không nhất định là có kết quả, nhưng các cô cũng đều biết nếu như tình huống của Mục Tiểu Vận đổi thành một trong các cô thì Diệp Mặc cũng nhất định sẽ phải đi một chuyến. Các cô có thể ở bên Diệp Mặc, yêu mến Diệp Mặc cũng không phải là vì tu vi của Diệp Mặc, mà là vì các cô yêu hắn và hiểu hắn. Không ai khuyên Diệp Mặc ở lại, cũng không có bất kỳ ai tỏ ra bất mãn. Nếu như Diệp Mặc không phải là người như thế, thì các cô sao có thể cùng thích hắn được chứ? Anh dự định như thế nào? Ninh Khinh Tuyết cắn cắn môi. Tu vi của cô đã là ngưng thể tầng 4 rồi, đã mấy lần cô muốn sinh một đứa nhỏ cho Diệp Mặc, nhưng khi nhìn những người xung quanh đều chuyên tâm tu luyện, thì cô lại sợ tu vi của mình tụt lại quá xa, sau này phải xa cách với Diệp Mặc khi hắn phi thăng lên tiên giới. Cho nên cuối cùng thì cô cũng nghe lời khuyên bảo của Diệp Mặc, đem kế hoạch sinh baby để tới sau khi phi thăng rồi tính. Diệp Mặc dự định trước tiên là sẽ đi Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang quá mức thần bí, hơn nữa còn từng là nơi ở của Sở Cửu Vũ. Sở Cửu Vũ phi thăng ở tiểu thế giới thì có lẽ có thể tìm được một ít đầu mối ở Nam Cung Sơn Trang. Nếu như ở Nam Cung Sơn Trang cũng không tìm được dấu vết gì thì hắn nhất định sẽ mạnh mẽ xé sách không gian. Nhưng Diệp Mặc cũng không dám chắc được, vì hắn sợ nếu bản thân mình ở lại lâu thì mấy người Lạc Ảnh rất có thể sẽ tìm tới Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang tuyệt đối không phải là một nơi yên lành gì, cho nên Diệp Mặc đã căn dặn qua tất cả mọi người trong Mặc Nguyệt Chi Thành, ngay cả Lâm Dị Bán và Từ Đồng hắn cũng đều dặn dò kỹ lưỡng. Nếu không tu luyện tới tu vi hóa chân viên mãn thì không thể dễ dàng mà tìm tới Nam Cung Sơn Trang. Anh dự định sẽ xé sách không gian để đi. Tu vi của anh hiện tại đã hoàn toàn có thể xé sách không gian rồi. Hơn nữa ngày trước ở trong vết nứt tư không, anh đã tu luyện luyện thể tới tu vi thần cảnh rồi, không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa coi như là không tìm được tiểu thế giới thì anh cũng có thể trở về được. Diệp Mặc nói một cách dứt khoát. Vậy anh phải về sớm một chút. Tô Tĩnh Văn có tu vi tu luyện cao nhất, cho nên thời gian ở bên Diệp Mặc cũng nhiều nhất, nhưng hiện Diệp Mặc đột nhiên rời đi, khiến cho cô có chút không quen. Diệp Mặc gật đầu. Anh biết, bất luận là có tìm được Tiểu Vân hay không, thì anh cũng sẽ nhanh chóng trở về. Nếu như có thể tìm được Tiểu Vân, thì sau này một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Dừng một chút, thì Diệp Mặc liền dùng giọng điệu có chút ngưng trọng rồi nói. Dù sao thì việc xé sách không gian cũng không có phương vị chính xác, nên anh cũng không biết là có thể trực tiếp đi tới tiểu thế giới hay không. Cho nên có một số việc anh cảm thấy nên nói trước với các em một tiếng. Nghe được giọng điệu có chút nặng nề của Diệp Mặc thì mọi người lập tức chú ý nghe. Thọ mệnh của tu sĩ ở tu chân giới cho dù là dài thì cũng chỉ đạt tới 100.000 năm mà thôi. Tu sĩ vượt qua được 100.000 năm cũng không phải là không có, nhưng là cực kỳ thư thớt. Chúng ta muốn ở bên nhau vĩnh viễn, mãi mãi không rời xa, thì chỉ có thể phi thăng lên tiên giới mà thôi. Anh hy vọng sau khi tới tiên giới, thì chúng ta có thể ở cùng nhau vĩnh viễn. Đến lúc đó, thì chúng ta có thể cưới pháp bảo của mình ngao du khắp 33 thiên vực. Cho nên bước đầu tiên là chúng ta cần phấn đấu để phi thăng lên tiên giới. Giọng điệu của Diệp Mặc rất nặng nề, nhưng mọi người đều hiểu nếu không phi thăng thì cuối cùng cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Ở tu chân giới thì cho dù có tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là sống lâu hơn 100.000 năm so với địa cầu mà thôi, cuối cùng thì cát bụi cũng lại trở về với cát bụi. Thế gian có luân hồi, nhưng luân hồi hay không thì có cái ý nghĩa gì? Sau khi bạn chết, thì cho dù có được luân hồi, bạn liệu có thể còn nhớ rõ những người mà bạn đã từng yêu mến, nhớ rõ những lời mà bạn đã từng hứa hẹn chăng? Biện pháp duy nhất để mãi mãi bên nhau chính là vĩnh viễn không luân hồi, sinh mệnh tồn tại vĩnh viễn với thời gian, tình yêu cùng luôn trường tồn vĩnh cửu. Sau khi phi thăng lên tiên giới thì có thể sống mãi sao? Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau phải không? Ánh mắt của Tống Ánh Trúc trở nên trong suốt. Tu vi của cô thấp nhất nên cô sợ chính mình sẽ đi sau nhiều lắm, cuối cũng chỉ còn có một mình lưu lại tu chân giới này. Cô có thể không có tất cả, nhưng lại không thể chịu được sự cô độc. Xưa kia, khi còn ở địa cầu, thì tuy là cô độc, nhưng vẫn còn có Ức Mặc ở bên. Diệp Mặc lắc đầu. Anh cũng không biết. Anh chỉ biết tiên nhân có thọ mệnh lớn hơn tu sĩ ở tu chân giới vô số lần. Cái vô số lần này là bao nhiêu thì anh cũng không biết rõ. Có phải là sống mãi hay không anh càng không chắc chắn được. Nhưng anh có một loại dự cảm, cho dù là tới tiên giới rồi thì chỉ sợ cũng không thể nào sống mãi được. Hắn hiểu được tâm tư của Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc tuy rằng cũng rất nỗ lực tu luyện, nhưng bởi vì linh căn bị hạn chế cho nên tu vi của cô vẫn là người thấp nhất. Diệp Mặc đứng lên nắm lấy tay của Tống Ánh Trúc rồi nói: bất luận là như thế nào thì chúng ta có thể nắm tay nhau trải qua vô số năm tháng hạnh phúc trên tiên giới, anh cũng đã cảm thấy hết sức thỏa mãn rồi. Ánh Trúc, em không cần phải lo lắng, linh căn của em tuy rằng không bằng với Tĩnh Văn và Khinh Tuyết, nhưng đều có thể sớm ngày phi thăng được, hãy tin tưởng anh. Tống Ánh Trúc gật đầu, không nói gì. Cô biết tư chất của mình tuy là kém một chút, nhưng cô tuyệt đối sẽ không buông tha hy vọng được vĩnh viễn ở bên nhau. Cô nhất định phải nỗ lực tu luyện thêm. Cô hiểu rằng, nếu như người khác có tư chất như của cô, thì muốn phi thăng là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may còn có Diệp Mặc bên người, cho nên bất kỳ tài liệu tu luyện gì cũng không hề thiếu, thậm chí còn đều là những tài liệu tốt nhất. Thấy mấy người Lạc Ảnh có chút không nở, thì Diệp Mặc lại nói tiếp. Tuy rằng anh khẳng định có thể trở về được, nhưng ở trong vết nứt hư không, rất khó xác định phương vị, cho nên anh cũng không biết là sau bao lâu thì mới có thể trở về. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1519. Lại vào Nam Cung Sơn Trang. Cho nên trước khi rời khỏi, anh phải đem những việc tiên giới anh biết nói cho các em nghe, để sau này chúng ta đều phi thăng có thể hẹn gặp mặt nhau. Tiên giới và đại lục Lạc Nguyệt khác nhau, nếu không hẹn gặp mặt nhau thì tuyệt đối tìm không thấy đâu. Diệp Mặc thận trọng nói. Anh nói đi, đợi sau khi anh rời khỏi, em sẽ đem lời của anh nói cho Ức Mặc và Bắc Vi bọn họ. Lạc Ảnh gật gật đầu. Mấy tin này của Diệp Mặc cũng từ bên trong Ngọc Giản Sầm Kim Lĩnh tổng kết mà ra, bằng không hắn sẽ lập tức khắc Ngọc Giản cho từng người rồi. Theo anh được biết, tiên giới tổng cộng có 33 thiên vực, hơn nữa trong 33 thiên vực này còn có phân chia ra, về phần phân chia thế nào thì anh không biết, anh nghĩ không phải theo như thực lực thì chính là theo nồng độ của tiên linh khí mà phân chia ra. Thiên chủ lục chính quận của Việt Hành Thiên thiên vực có thù với anh, cho nên chúng ta tuyệt đối không tới Việt Hành Thiên, mà sau khi phi thăng thậm chí không thể nói là phi thăng ở đại lục Lạc Nguyệt, người khác hỏi thì nói là tu chân giới mở ngoặc tròn sơ gơ.